Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 36, góc truyện audio.com. Thi xong là kỳ nghỉ đông, nhà Tiền Phi ngay tại Lâm Thị, Khảo Hoàn cùng ngày trở về luôn, Tôn Hạo càng là từ trường thi liền trực tiếp về nhà Ngô Nguyên một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi, ngươi chừng nào thì trở về a, cùng đi đi. Hàn Kỳ nằm ở trên giường lắc lắc đầu nói, chờ thì cùng ba của ta về chung, Ngô Nguyên kéo khóa túi nói, kia đi, năm mới tìm ta chơi a, gọi điện thoại cho ta. Nói xong cõng lên túi sách kéo thùng liền đi ra ngoài, Hàn Kỳ gật gật đầu nói. Ân, chú ý an toàn a, Ngô Nguyên khoát tay. Ngươi cũng thế, mọi người đi rồi ký túc xá trong hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài tiếng kéo hành lý. Ong ong, thanh càng thêm rõ ràng, Hàn Kỳ lật hai trang thư liền nhìn không được trong lòng có loại vắng vẻ cảm giác. Gọi điện thoại cấp Hàn Thúy Thúy biết được nàng còn hai ngày mới thi xong, Hàn Kỳ quyết định đi công trường nhìn xem Hàn Quốc Văn. A thị gần phương Nam và Lâm Hải, mùa đông cũng không phải đặc biệt lạnh, Hàn Kỳ chỉ mặc thêm kiện áo lông, bên ngoài thêm áo khoác liền đi ra ngoài. Tại ký túc xá trong không có cảm giác gì nhưng ra đến bên ngoài đã có điểm lạnh, hắn rụt lui đầu đem tay tiến áo túi áo hướng chạm xe buýt đi đến, đi ngang qua một cái chợ nghĩ nghĩ vẫn là quyết định mua một túi quýt. Đến công trường vừa vặn bắt kịp bọn họ ăn cơm trưa, Hàn Quốc Văn thấy hắn đến đây nhanh chóng và hai miếng cơm, lau miệng buông bát nói. Mặc ít như vậy liền đi ra, tại ký túc xá ngốc rất tốt, nói xong tiếp nhận túi trong tay của hắn, lại có chút oán giận. Ngươi mua này ngoạn ý làm gì? Đến người ba này còn bày trò thăm người thân a, Hàn Kỳ đi theo phía sau hắn cười cười nói. Thi xong không có việc gì, tới thăm ngươi một chút. Ba, ngươi chuẩn bị khi nào thì trở về? Năm nay chúng ta cùng trở về đi, Hàn Quốc Văn đáp lời. Còn không có định đâu, rồi nói sau. Tỷ ngươi lúc nào nghỉ, nếu không hai ngươi đi về trước đi. Hàn Kỳ nghe xong thở dài, biết hắn năm nay lại không trở về. Vì thế khuyên nhủ, a thì còn phải hai ngày nữa. Ba, năm nay theo chúng ta cùng trở về đi, chúng ta đều bao lâu thời gian không cùng đón Tết, lại nói mẹ cũng muốn ngươi a. Hàn Quốc Văn không nói chuyện, buồn rầu đi trở về ký túc xá đem quýt đặt lên bàn, Hàn Kỳ lại khuyên nhủ. Cùng trở về đi, vừa lúc hai ngày nữa a thì cũng nghỉ. Còn có chừng 10 ngày liền năm mới. Hàn Quốc Văn sờ sờ túi áo, lấy ra một cái biết hộp thuốc lá, từ bên trong xuất ra một điếu thuốc cuối cùng châm lửa. Hàn Kỳ nhăn nhíu mày, nhớ tới cha đời trước chính là bởi vì hút thuốc mà mắc bệnh phổi, không khỏi thở dài nói. Mẹ không phải đã gọi cho ngươi sao? Hàn Quốc Văn gầy tàn thuốc thở dài nói. Không phải ba không nghĩ trở về, ngươi xem này về cũng phòng chừng chỉ có 20 ngày. Cấp trên nói muốn gia tăng tiến độ công việc, nói là chờ giữa tháng mở cái gì đó. Năm mới lưu lại làm việc tiền công đều có thêm đâu, là 4-5 khối đấy. Lại nói, năm nay mùa hè lúc ấy ta không phải đã trở về sao? Hàn Kỳ nghe xong cái mũi ê ẩm, liền vì năm mới so bình thường tiền công cao, Hàn Quốc Văn cũng đã 3 năm không về nhà năm mới. Hàn Kỳ nhìn hắn mang theo tàn thuốc gầy, thô lệ đầu ngón tay lấm tấm những dấu màu đen, Hàn Quốc Văn nhìn đến tầm mắt của hắn có chút câu nệ thu hồi tay cộc lốc cười nói. Hắc hắc chính là gió thổi, không có gì đại sự, phía trên gió lớn đi. Hàn Kỳ nhìn ánh mắt có chút chua xót, hắn đã xem qua thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Ba tiền là kiếm không hết, ngươi như vậy liều mạng làm gì? Góc truyện audio.com, kia nhìn ngươi năm ấy vì nhiều lợi ích tiền tăng ca làm việc suýt đứt chân, kết quả nhiều kiếm về điểm này tiền còn chưa đủ chữa, như vậy liều mạng có ích lợi gì đâu. Người một nhà cùng một chỗ không tốt hơn sao? Hàn Quốc Văn không thèm để ý gãi đầu cười cười nói. Ai, một năm này nữa, sang năm xác định về nhà. Hàn Kỳ còn muốn nói, Hàn Quốc Văn vội vàng ngắt lời. Ai, bắt đầu làm việc rồi, ngươi là tại đây ngồi hay vẫn về trường học đi? Ăn cơm chưa không? Nói xong liền thò tay vào túi áo. Chưa ăn để ta cho ngươi ít tiền, đi ăn bữa cơm đi. Hàn Kỳ đứng lên ngăn hắn, bất đắc dĩ nói. Không cần, ta ăn rồi, lại nói ta cũng có tiền. Ngươi muốn vội thì đi thôi, ta tự về trường học. Hàn Quốc Văn gật gật đầu cầm lấy nón bảo hộ nói. Nhà nhà kia đi, ngươi trên đường cẩn thận a, Hàn Kỳ ứng thanh, nói. Ngươi cũng cẩn thận, Hàn Quốc Văn lung tung gật gật đầu đi rồi, Hàn Kỳ nhìn hắn đã chỉ còn bóng dáng, đáy lòng không khỏi cảm thấy càng thêm chua xót. Hắn nhu nhu hốc mắt có chút nóng lên, ánh mắt có chút mông lung. Ngẩng đầu nhìn cách đó không xa cao cao ngất nhà lầu, do nhớ rõ vừa tới chúng nó vẫn là một mảnh màu xám, hiện tại đã muốn biến thành xinh đẹp hồng bạch. Mái nhà có vài người trên giàn giáo giữa trời gió lạnh làm việc, Hàn Kỳ giống như có thể thấy trong đó một người chính là Hàn Quốc Văn. Hắn lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Hàn Kỳ còn chưa đi đến cửa công trường, Chu Minh Hàm liền cùng một đám người đi từ nhà lầu bên kia đã tới. Chu Minh Hàm xuyên một thân màu đen áo gió, trên đầu đội nón bảo hộ màu vàng cùng quần áo thực không hợp, nghiêng đầu cùng bên cạnh người đang nói gì đó, kết quả vừa quay đầu lại liền thấy Hàn Kỳ từ ký túc xá công nhân bên kia lại đây, vì thế hướng người bên cạnh đưa cái thủ thế, nói. Chuyện này ngày mai tái thảo luận, tóm lại chính nguyệt số 7 trước nhất định phải hoàn công, đường điện nước đã toàn diện xong rồi. Người kia lập tức gật đầu xưng dạ, Chu Minh Hàm gật gật đầu nói. Vậy hôm nay trước hết như vậy, các ngươi đều đi về trước suy nghĩ lại ngày mai hội báo cho ta. Nói xong cố ý đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, nói. Ta còn có việc, các ngươi đi trước. Mọi người nghe xong sôi nổi nói lời từ biệt, hướng tới bãi đỗ xe công trường từng người đi đến. Thấy bọn họ đều đi rồi, Chu Minh Hàm mới chạy mau hai bước đi đến Hàn Kỳ bên cạnh cùng hắn sóng vai mà đi. Hàn Kỳ tự nhiên cũng chú ý tới y, thấy y hướng chính mình bên này chạy tới cũng liền dừng lại đợi y hai bước. Chu Minh Hàm cởi xuống mũ trên đầu vứt sang bên kia lại có người tiếp được nói. Tới thăm phụ thân ngươi. Hàn Kỳ gật gật đầu nói. Ân, sau đó lại hỏi, đương lão bản đều giống như ngươi vậy. Còn phải tự mình đến công trường đến thị sát, rất nghiêm túc phụ trách a. Chu Minh Hàm cười cười nói. Cũng không có, gần đây danh dự bị tổn hại không tốt lắm, lại đây làm cái động viên đi. Lại nói bên này sắp hoàn công, cho nên lại đây nhìn xem. Sau đó quay đầu lại hỏi hắn. Thi xong, Hàn Kỳ vừa nghe cứng ngắc gật gật đầu, Chu Minh Hàm có thâm ý khác nhìn hắn một cái, nói. Cùng ăn một bữa cơm, có hay không cho ta mặt mũi đây? Hàn Kỳ muốn nói mình mới vừa ăn quá, nhưng nhớ tới trước mấy ngày lừa y nói thi xong trở về nhà, lại có chút ngại ngùng, đành phải không được tự nhiên đồng ý, Chu Minh Hàm cười, đến bên cạnh lấy xe. Y cố ý mở cửa xe vị trí phó lái cho hắn, nói. Thỉnh lên, gocchuyenaudio.com. Hàn Kỳ ngại ngùng ngồi vào đi, Chu Minh Hàm đóng cửa xe liền từ bên kia lên, Hàn Kỳ quay đầu lại hỏi y. Kỳ hạn công trình thực gấp sao? Chu Minh Hàm nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng nói. Đúng vậy, trước bởi vì phá bỏ và rời đi nơi khác gây ra danh dự thật không tốt, cho nên tính toán nhanh chóng bắt đầu phiên giao dịch tận lực đem cục diện hòa hoãn lại. Hàn Kỳ nghe xong lập tức hiểu được là xảy ra chuyện gì, liền nói. Kỳ thật như vậy cũng không thấy đến có bao nhiêu hiệu quả. À, Chu Minh Hàm kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó cảm thấy hứng thú nói. Đến, nói, có cái gì cao kiến? Hàn Kỳ có chút ngại ngùng nói. Người nói sự kiện kia Lý Duy Thâm ngày đó cũng nói qua, nghe hình như là hắn giở trò quỷ, hắn giống như đem Chu Thị trở thành đối thủ cạnh tranh, nếu như vậy tòa nhà mới bắt đầu phiên giao dịch hắn khả năng cũng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó trở ra nói Tân Lâu chất lượng có vấn đề cái gì, các ngươi khẳng định lại phiền toái. Tống thị trưởng không là tương lai nhạc phụ hắn sao? Nếu hắn đến cục tố ngươi dùng vật liệu thép linh tinh không hợp cách ai còn dám mua a Chu Minh Hàm? Ngô, một tiếng, nói, nói có vài phần đạo lý, bất quá làm sao ngươi biết ta tại trong thành phố sẽ không có người a, Tống Viễn Giang dù sao cũng là mới tới, hắn có thể hay không tại A Thị đứng vững còn chưa nói được đâu. Ngươi cho là mấy cái hệ đó hợp tác hắn, Hàn Kỳ nghe xong có chút nổi giận, a, một tiếng nói, ta chỉ nói mà thôi, ngươi nghĩ thật sao? Chu Minh Hàm cười sờ sờ đầu của hắn, nói, không có việc gì ta thật cao hứng đâu. Bởi vì Hàn Kỳ đây là đang quan tâm chính mình a. Hàn Kỳ vẻ mặt kỳ quái nhìn y, không rõ y cao hứng cái gì, chính mình chẳng qua là muốn khuyên y đừng như vậy đẩy nhanh tốc độ mà thôi. Chu Minh Hàm hồi công ty sau lại là vẻ mặt xuân phong đắc ý, Diệp Cẩn thực bất đắc dĩ, lão bản gần đây nhất sửa cái mặt rồi a, càng ngày càng hỉ giận càng lộ hết ra. Lão bản, lại có tân tiến triển, Chu Minh Hàm tâm tình hảo cũng mặc kệ hắn trêu chọc liền nói. Hôm nay đi công trường gặp hắn, không chỉ có theo ta ăn cơm còn quan tâm công ty của chúng ta đó. Diệp Cẩn vừa nghe vội tò mò hỏi, cụ thể xảy ra chuyện gì? Nói, Chu Minh Hàm phiêu hắn liếc mắt một cái thản nhiên nói. Ngươi thực nhàn, Diệp Cẩn, nói đi ta giúp ngài phân tích, Chu Minh Hàm nhàm chán nhìn hắn một cái nói. Cút ra đi, Diệp Cẩn không đạt được mục đích chỉ phải bỏ qua nói một câu. Không nói coi như xong, nói không chừng chính ngài tưởng lầm lại tự mình đắc ý, khó trách thời gian dài như vậy còn không có đổi tới tay. Chu Minh Hàm cầm lấy văn kiện nhằm hướng hắn ném qua, Diệp Cẩn vội vàng chạy lẹ đóng cửa lại, văn kiện. Ba, một tiếng theo cửa trượt xuống dưới. Diệp Cẩn đi rồi Chu Minh Hàm ngồi ở trước bàn làm việc như thế nào đều nhìn không vô văn kiện tổng nghĩ Diệp Cẩn cuối cùng câu nói kia y tái hồi tưởng một chút khi đó chính mình mới vừa nói xong không sợ Lý Duy Thâm sau lưng giở trò, Hàn Kỳ trên mặt giống như có chút thất vọng. Đúng vậy, chính là thất vọng. Lúc ấy chính mình cho rằng hắn là bởi vì không giúp mình mới thất vọng, nhưng Diệp Cẩn nhắc tới lại cảm thấy không được bình thường, trước còn đối với mình rất xa lạ như thế nào bỗng nhiên liền quan tâm mình rồi đó. Chẳng lẽ thật sự là y hiểu lầm? Chu Minh Hàm càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Cần nói có đạo lý. Góc chuyện audio.com, do dự nửa ngày mới đứng lên muốn đi ra ngoài, nhưng tay mới vừa đụng tới cửa lại rụt trở về, như thế nhiều mấy lần, rốt cục quyết định đẩy ra cửa phòng làm việc, một trận gió phóng đi đến trước mặt Diệp Cần. Diệp Cần vốn là đang cúi đầu nhìn văn kiện, bị hoảng sợ ngẩng đầu lắp bắp hỏi. Lão bản, có chuyện gì không? Chu Minh Hàm nhấc lên ngữ khí nói. Ngay lúc đó tình huống là như vậy. Sau đó tường tận sự tình miêu tả giữa trưa một lần, bao quát Hàn Kỳ ngay lúc đó động tác ngữ khí thần thái đều là một phen tổng kết sau khi xong hỏi. Ngươi cảm thấy hắn là không phải quan tâm ta. Chấm, Diệp Cần hắc tuyến, hóa đá. Nói chuyện a, Chu Minh Hàm sao cái bàn không kiên nhẫn thúc giục. Khổ ân, Diệp Cần nhanh chóng hoàn hồn, bắt đầu cẩn thận phân tích ngôn ngữ tận khả năng làm cho có lý, mà còn tùy thời đả kích một chút lão bản. Chu Minh Hàm khuôn mặt nghe dị thường nghiêm túc, bị đả kích còn không quên phiêu hắn liếc một cái. Diệp Cần bị hắn phiêu mồ hôi lạnh ứa ra, cuối cùng tổng kết. Tóm lại ta cảm thấy hắn càng có thể là hy vọng chúng ta kỳ hạn công trình không cần như vậy nhanh, như vậy hắn là có thể cùng ba ba về nhà năm mới. Chu Minh Hàm bị một trận đả kích đã muốn bắt đầu vô lực nói. Làm sao ngươi biết Hàn Quốc Văn không về nhà năm mới? Ách, Diệp Cần tái đổ mồ hôi lạnh, hắn có thể nói từ khi biết lão bản thích một cái sinh viên sau hắn liền cố ý đi điều tra một phen sao? Nhưng lời này nói ra khẳng định sẽ bị lão bản giết chết a. Chu Minh Hàm phiêu hắn liếc mắt một cái, lại hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, Hoa Phủ tháng 3 gọi một bàn thế nào? Diệp Cần cả người dùng mình, vội hỏi. Ngài, nói chính là công lịch vẫn là nông lịch. Đương nhiên là nông lịch, không phải công lịch tháng 3 cùng chính nguyệt kém không bao nhiêu. Chu Minh Hàm khinh bỉ nhìn hắn một cái tiếp tục nói. Ta cảm thấy Hàn Kỳ nói rất có đạo lý, hiện tại Lý gia khẳng định nhìn chằm chằm chúng ta không tha, vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại nói. Kỳ hạn công trình, cũng có thể đình lại, này không tốt lắm đâu, ngài là cảm thấy gần đây mặt trái tin tức còn chưa đủ sao. Bên này tái đình công, không chừng ngày đó liền muốn truyền ra phá sản tin tức. Lão bản, ngươi kỳ thật là Chu U Vương đi. Diệp Cần đáy lòng hò hét, kia ngài không bằng rõ ràng sang năm ngày mồng 1 tháng 5 bắt đầu phiên giao dịch tốt lắm. Chu Minh Hàm nghĩ nghĩ lại cảm thấy cũng không ổn lắm, cuối cùng nói. Thôi, ngày mai sẽ thảo luận đi. Nói xong xoay người bước đi, lưu lại một mặt hóa đá Diệp Cần. Sau đó không quá nửa giờ nội tuyến vang lên, Diệp Cần tiếp nhận điện thoại. Uy, lão bản, có cái gì phân phó? Ta nghĩ vẫn là chậm lại phiên giao dịch đi. Vừa lúc thừa dịp cái này Tết âm lịch đem trong thành phố quan hệ hảo hảo chuẩn bị, ngày mai hội nghị ngươi hảo hảo xem xét một chút. Nói xong điện thoại liền treo, Diệp Cần sửng sốt nửa ngày mới đối. Đô đô, thanh, a, một chút, sau đó đem điện thoại treo tiếp tục hóa đá. Diệp Cần nội tâm yên lặng phun tào, Hàn Kỳ, ngươi chính là kia Bao Tự, ngươi chính là kia Đát Kỳ, ngươi chính là kia Ngọc Hoàn. Cách chương.